các đại lão đều sùng ta. Chương 137, Lam Cận dậy Thẩm Kiêu mắng chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Cận gật đầu, hơi nhướng mày, như vậy đi, cho tôi 10 vạn, thua không cần đưa, thắng lại cho tôi 10 vạn, ngày mai tôi sẽ đánh. Dung Tranh và Dung Nịch, mẫu thượng đại nhân cũng có thể chơi bia sao? Tại sao họ không bao giờ biết chuyện này? Nhưng mặc kệ như thế nào, nếu mẫu thượng đại nhân muốn đánh, vậy để cho cô đi đánh đi, bọn họ chỉ cần ủng hộ cô, sủng cô là được. Cho dù cuối cùng thua, tuy rằng cũng không trông cậy vào cô sẽ thắng, bọn họ cũng sẽ không có chút oán hận nào, dù sao quyền khai phá mảnh đất kia có được hay không cũng không sao. Chỉ là có chút tiện nghi cho bác cung nhất đằng cầu vật kia. Được, đều nghe lời cô. Dung Tranh cười gật đầu, vẻ mặt sùng nịch. Dung Nịch cũng cố gắng nặn ra nụ cười, lại phát hiện mình đeo khẩu trang, mẫu thượng đại nhân cũng không nhìn thấy, đành phải khôi phục mặt không chút thay đổi, gật gật đầu theo, ánh mắt cũng là sùng nịch. Lam Cận nhìn mà không nhịn được cười, quả nhiên không hổ là các anh trai Dung Lân, như thế nào ai nấy đều giống Husky. Hại cô ngứa tay muốn sờ đầu, không, không thể xúc động, sẽ bị người ta tưởng trở thành đại sắc nữ. Để thuận tiện cho việc liên lạc và trả tiền, Dung Tranh thêm WeChat của Lam Cận, trời mới biết anh kích động đến mức nào, ngón tay đều đang run rẩy, lập tức trước tiên chuyển cho cô 10 vạn tệ. Không dám chuyển nhiều hơn một phần, bởi vì hắn biết mẫu thượng đại nhân rất có nguyên tắc nói 102. Tôi có thể thêm WeChat được không? Dung Nịch cũng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra quét mã QR của Lam Cận, kết quả Lam Cận nhanh chóng thu hồi điện thoại di động, không cho hắn thêm vào, nhất thời muốn khóc. Lúc trước không được nắm tay cô, hiện tại lại đối với hắn như vậy. Phân biệt đối xử, mẫu thượng đại nhân kỳ thị hắn, khẳng định là bởi vì hắn không đủ đẹp trai, không có lớn lên giống như anh cả cho nên liền phân biệt đối xử hắn. Kỳ thật trước kia hắn cũng rất đẹp trai, chỉ là hiện tại khí sắc không tốt lắm. Đều là trứng mất ngủ chết tiệt, lão tử nguyền rùa tổ tông của trứng mất ngủ ngươi. Dung Nịch nóng nảy lại muốn mắng người. Trước khi Lam Cận đi, Thẩm Kiêu đột nhiên giữ chặt cô hỏi. Chị Cận, lúc trước chị nói trong điện thoại là cái gì vậy? Sao em không thể hiểu được một từ? Hóa học mắng chửi. Lam Cận thuận miệng nói. Hả, hóa học cũng có thể chửi người. Có trâu bò như vậy không? Thẩm Kiêu sợ ngây người, chợt lại khiêm tốn cầu chỉ giáo nói. Có thể dạy cho em hai câu không? Em cũng muốn sử dụng hóa học để mắng người, có vẻ như có rất nhiều văn hóa AH. Đồng sunfat, pentahydrat, canxi oxit, nguyên tố số 51 của bảng tuần hoàn nguyên tố, tất cả đều được. Không có chửi thề còn có thể học kiến thức hóa học, Lam Cận cảm thấy mình cần phải nói cho hắn biết. À, đáng tiếc em không hiểu ý gì, lát nữa em lên mạng tra. Loại cặn bã này của hắn, hiểu hóa học cái rắm, thật không nghĩ tới học hóa học còn có thể mắng người. Hôm nay được coi là được giấy, khóe mắt Dung Tranh lại co rút, dạy người khác mắng người thật sự được không? Dung Nịch cũng yên lặng ghi nhớ, sau này mắng người ta cũng phải cao cấp một chút, dùng hóa học văn minh mắng người. Hai anh em 12 vạn phần muốn lái xe đưa Lam Cận về, nhưng bị Lam Cận cự tuyệt. Đợi sau khi cô đi, Dung Nịch lập tức nóng nảy mắng một câu. Lão từ canxi oxit tổ tông người A chứng mất ngủ, Dung Tranh hắc tuyến, chấm, còn học rất nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kiêu trở lại phòng riêng, trong tay cầm thẻ VIP, thần khí uy phong vô cùng, thấy người liền khoe khoang, đây chính là quà sinh nhật chị Cận tặng cho hắn. Nếu như không đoán sai, chị Cận khẳng định là một đại lão siêu cấp ẩn sâu không lộ, cũng may hắn có quan hệ tốt với chị, sau này cứ chờ cùng chị Cận lăn lộn, có thịt ăn. Tiểu Vũ đi theo vẻ mặt không tin, không có khả năng chứ, Lam Hoa Si, à không, là chị Cận, cô ấy cư nhiên có năng lực làm được thẻ VIP. Không phải là giả, đúng không? Giả canxi oxit mẹ cậu cách chương.